Say ai ngoài say em. Chương 79, 79, triệt phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cô rời đi, hai người còn tình tứ tắm cùng nhau đến nửa đêm cô mới trở về phòng. Cũng may thiếu úy Nhậm Thừa Hân suy nghĩ lại nên đã không đến spa. Nếu không e rằng lúc cô ấy thư giãn xong trở về phòng thì cô vẫn chưa về, khi đó lại còn khó giải thích. Hạc Đệ căn dặn khi nào cô về đến phòng thì nhắn tin báo với anh, như vậy anh mới thấy yên tâm. Dù sao bây giờ cảnh sát và bọn tội phạm cũng đang ở cùng một khách sạn, mọi nhất cử nhất động đều phải hết sức cẩn trọng. Rạng sáng hôm sau, những chiến sĩ cảnh sát bao gồm cả cảnh sát ở Macau đều đã sẵn sàng. Họ di chuyển đến địa điểm bọn tội phạm thực hiện cuộc giao dịch chất cấm xuyên quốc gia. Chiếc xe tải lớn đang trên đường vận chuyển hàng hóa bỗng chốc bị ô tô cảnh sát chạy vượt lên phía trên chặn đứng ngay trước đầu xe. Các chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng mở cửa xe ập ra bên ngoài, hướng súng về phía xe tải. Thiếu tá Tiêu Vũ đang dõng dạc nói lớn. Chúng tôi nghi ngờ các người đang vận chuyển hàng cấm, đề nghị tất cả xuống xe để lực lượng chức năng kiểm tra. Tên tài xế xung phong xuống xe đầu tiên. Trên miệng hắn vẫn còn đang ngậm một điếu thuốc. Một bên môi nhếch mép xem thường những con người nghiêm trang đang đứng trước mắt. Cái bụng bia to phệ khiến dáng đi của hắn càng thêm nặng nề, thô kệch. Hắn đưa hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc rồi phẩy phẩy vài cái để đầu thuốc đang cháy tàn rơi rớt xuống đất rồi cất lời mang tính giễu cợt. Các sếp à, bọn tôi chỉ đang vận chuyển nội thất thôi. Có gì mà đáng nghi chứ? Thật không hiểu nổi, thiếu tá Tiêu Vũ đang vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị. Ông ấy hằn giọng, thái độ thể hiện rõ sự khó chịu trước vẻ ngông nghênh của những tên tội phạm sắp bị bắt đến nơi mà vẫn không biết trời cao đất dày. Đề nghị các người mau chóng rời khỏi xe để chúng tôi kiểm tra. Cảnh tượng bị cảnh sát bao vây xung quanh khiến bọn chúng khó bề phản kháng. Bọn người đang làm chuyện mờ ám miễn cưỡng rời khỏi xe chở hàng. Lực lượng chức năng lập tức tản ra làm nhiệm vụ, sau một hồi xem xét, họ không tìm thấy bất kỳ điểm khả nghi nào. Trên xe chỉ toàn bàn ghế và nhiều món đồ nội thất khác. Tên tài xế thấy vậy liền mỉm cười ẩn ý mỉa mai. Đấy, các sếp thấy chưa? Chẳng rõ vì sao các sếp lại nghi ngờ, thật phí công vô ích mà. Làm hại chúng tôi trễ giờ. Cả đám nhìn nhau cười đắc ý, bất chợt thiếu tá Tiêu Vũ đang cất lời. Các người đừng hòng tỏ ra trong sạch để qua mặt cơ quan chức năng. Nụ cười trên môi chúng chợt tắt. Những ánh mắt hoang mang nhìn nhau mà chưa thể tìm ra lời giải đáp. Tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc càng đến gần bên tai. Ô tô vừa dừng lại, một nhóm cảnh sát khác áp giải những tên tội phạm đã bị còng tay ra ngoài. Đám tội phạm đối mặt nhìn nhau, thấy đồng bọn của chúng đã bị tóm, dáng vẻ ngạo mạo, tự tin khi nãy của bọn chúng ngay tức khắc biến mất. Một chiến sĩ cảnh sát cất lời, chúng tôi nghi ngờ các người là đồng phạm vận chuyển, buôn bán ma túy trá hình. Đề nghị tất cả theo chúng tôi về cơ quan hợp tác điều tra. Chưa kịp tháo chạy thì bọn chúng đã bị cảnh sát tóm lấy hai tay, đẩy gập người cúi xuống. Chỉ trong chớp mắt cổ tay chúng đã đeo thêm món trang sức mới, một chiếc còng số 8 ánh bạc sáng loá. Những tên vừa bị bắt vẫn cố chấp không nhận tội. Tôi không liên quan đến chuyến hàng kia. Đúng đó, bọn tôi không biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kế hoạch của Mai Khiếu Cảnh và Trịnh Sơn Lâm, bọn chúng đã bố trí hai chiếc xe tải vận chuyển hàng. Tuy nhiên chỉ có một xe chứa hàng cấm, xe còn lại chỉ toàn đồ nội thất để che mắt thiên hạ, qua mặt cơ quan điều tra. Chuyến xe vận chuyển nội thất sẽ đi trước một đoạn tiến đến biên giới nhằm mở đường cho chiếc xe tải có chứa hàng cấm đang chạy phía sau. Ban nãy khi bị cảnh sát kiểm tra hàng, bọn chúng đã âm thầm nhắn tin cho những kẻ đi trên chuyến xe phía sau có chứa hàng cấm để bọn họ tạm dừng lại, né tránh đoạn đường có cảnh sát. Đợi đến khi lực lượng chức năng kiểm tra xong thì sẽ tiếp tục cuộc hành trình vận chuyển heroin. Nhưng nào ngờ cảnh sát đã tấn công chuyến hàng đi sau trước. Khi bọn người ở chuyến xe tải đi trước báo tin thì đồng bọn của chúng đã bị bắt. Cũng nhờ thiết bị nghe lén mà phía cảnh sát mới có thể đưa ra cách thức ứng phó thích hợp, triệt tiêu đường dây vận chuyển chất cấm lớn, có quy mô tổ chức phức tạp. Đứng trước cửa phòng của Mai Khiếu Cảnh, Y Thoa mặc quân phục cảnh sát nghiêm trang, tay cầm khẩu súng ngắn oai vệ. Trong khi đồng đội đang vây bắt bọn tội phạm vận chuyển ma túy thì cô cùng những chiến sĩ khác nhận nhiệm vụ tóm gọn Mai Khiếu Cảnh và Trịnh Sơn Lâm ngay tại khách sạn vì bọn chúng không đi theo chuyến hàng, chỉ ở lại khách sạn theo dõi từ xa và đợi món hời về tay. Cách chương